Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Thập Tam Lang cùng Dương Hành Giản không tìm thấy tung tích của Vi Huấn. Trong lòng luôn ngập nỗi lo âu, hoang mang chẳng yên, tưởng tượng trăm đường vạn nẻo, đau khổ dày vò, bất ngờ thấy hắn cõng Bảo Châu bất tỉnh trở về tiểu viện. Hai người thoáng nghẹn lời. Người vẫn còn sống mà trở lại, đó là may lớn, song diện mạo lại thê thảm tơi tả, khiến nỗi vui mừng lẫn vào sầu thảm, chẳng biết khóc hay cười, trong lòng như có lửa hun cho, xúc động nghẹt ngào chẳng thốt nổi nên lời. Vi Huấn lập tức sai Thập Tam Lang đi tìm Khâu Nhậm, còn mình thì hoảng hốt lay mở lớp gấm sũng máu trên người nàng. May mắn thay, không có thương tích chí mạng, chỉ là da thịt bị lôi kéo chảy xước, máu dính thấm vào gấm vóc, 10 phần đều là máu kẻ địch. Thương tổn sâu nhất lại là vết dây cung cứa vào tay, để lại làn hằn xanh tím. Còn lại nhìn thấy mà thắt ruột chính là chỗ bỏng rát nơi má và ngực. Hắn dùng nước ấm làm ướt khăn mềm, tay nhẹ như gió, tránh hết thương tích mà lau sạch từng vết máu thấm. Rồi cẩn thận phủ lại áo, bọc kín thân nàng, nhẹ nhàng ôm vào lòng, lại chẳng nỡ buông tay. Nghĩ lại hôm nào từ trong phần mộ ngoài Thúy Vi tự vớt nàng trở về, cũng là một lần chăm sóc, một lần lau rửa như thế. Nhưng lòng người khi ấy khác nay một trời, khi ấy chỉ là động lòng thương xót, tay làm mà tâm không gợn sóng. Còn giờ phút này thấy nàng đầy thương tích, hồn mỏng như xương, từng vết, từng dấu đều như rạch vào thân hắn, mỗi một đường đau đều là vết dao cắt thẳng vào tim. Khi tháo búi tóc rối bời của nàng ra, vô tình phát hiện một lọn tóc vàng được buộc bằng sợi tơ, giấu kín trong tầng tóc. Trong khoảnh khắc, Vi Huấn chợt nhớ đến tóc vàng ngày đó trong quan tài, thân hình nhỏ, áo rách vá trắng, thê lương mà thanh tịnh. Dưới tình cảnh tồi tệ đến thế, Bảo Châu vẫn cố giữ lại lọn tóc ấy, ắt hẳn là người nàng tín nhiệm nhất mới có thể được nàng nhờ truyền lại tín hiệu cầu cứu cuối cùng. Vi Huấn lặng lẽ đặt lọn tóc bên gối nàng, tựa một vật chứng tâm giao. Chẳng bao lâu, Khâu Nhậm vội vã tới nơi, ông bắt mạch nơi cổ tay Bảo Châu, trầm ngâm một hồi, đoạn buông lời cảm thán: trải qua trận dày vò như thế, vẫn có thể gắng gượng còn hơi thở, là ông trời còn thương. May cho nàng ngày thường dưỡng thân đàng hoàng, khí huyết dồi dào, bằng không một kẻ phàm tục đã chết từ lâu rồi. Hắn dừng lại một chút, đoạn quay đầu phân phó tiểu sư đệ: không cần cho uống thuốc, ngươi mau đi mua một vò mật ong, hòa nước lại thêm chút muối, dùng sức mà cho uống. Phải rót cho thấm, cho đầy, chờ nàng tỉnh dậy, liền có thể cho ăn chút cháo loãng hoặc canh bánh. Thập Tam Lang lập tức nhận lệnh, tung chân chạy như bay ra ngoài. Khâu Nhậm vừa dặn xong, liền thu dọn hòm thuốc, định xoay người rời đi. Nào ngờ bị Vi Huấn gọi giật lại, trong mắt mang theo chất vấn: ngươi là kẻ mắt mờ hay sao? Chẳng lẽ không thấy trên mặt nàng, cả cánh tay kia đều bị bỏng? Khâu Nhậm chẳng buồn ngoái đầu, chỉ tùy tiện đáp một câu: thương ngoài thôi, chờ lớp da mới mọc lại, tự nhiên lành lặn. Tàn Dương Viện bao đời chữa thương cứu người, phàm không chết đến nơi, đều coi là thương nhỏ ngoài da. Nói đoạn, hắn quay gót định bước ra, lại bị Vi Huấn đưa tay nắm lấy góc hòm thuốc. Khâu Nhậm không dám mạnh mẽ rằng ra: người thật khổ mới mang về được. Ánh mắt tiểu tử kia lúc này đã khôi phục thanh tình, hắn nào dám đánh cược. Dẫu sao trên đời này vẫn chưa có thứ thuốc nào trị tận gốc bệnh điên. Vi Huấn cứ thế nắm chặt, không nói lời nào, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chòng chọc sư đệ, một cái chớp mắt cũng không. Khâu Nhậm bất đắc dĩ, đành phải mở hòm thuốc ra, từ đáy hộp lấy lên một bình sứ nhỏ, cắn răng đưa qua tay hắn. Thuốc mỡ đó mùi chẳng dễ ngửi, quệt vào người dính ra áo, đệm, chăn, rửa thế nào cũng không sạch. Sư huynh nếu không ngại phiền, không chê, Vi Huấn cắt lời hắn, dứt khoát đáp, lời đã buông xuống, khó mà thu lại. Khâu Nhậm chỉ biết khẽ thở dài, đem bình thuốc đẩy qua. Phương thuốc này dùng nguyên liệu quý hiếm, phí chẳng rẻ, hắn biết rõ, tiền thuốc khám bệnh, tiểu quỷ này một đồng cũng chẳng thèm trả cho. Vi Huấn mở nút bình, ghé mũi ngửi thử, nhíu mày hỏi, là thứ gì đây? Khâu Nhậm hờ hững đáp, phúc xà du, bỏ thêm một ít mai rùa mài vụn, nếu tiếp tục nói tiếp, e rằng ngươi sẽ buồn nôn, tốt nhất rửa tay thật sạch rồi hãy bôi. Tay giờ đừng đụng vào da người. Biết rồi, ngươi lui ra đi. Vi Huấn nắm trong tay thuốc mỡ vừa lấy, khẽ giọng hạ lệnh trục khách. Khâu Nhậm ôm hòm thuốc trong ngực, một mặt hậm hực bước ra khỏi phòng ngủ. Dẫu đã tụng đến tầng thứ 5 Bát Nhã Xám, nhưng lần này coi như lỗ vốn đứt ruột. Dẫu có ma phi tán cũng khó khuây lòng thịt đau. Vừa xuống đến lầu 2, hắn liếc thấy Dương Hành Giản đang vịn gậy trống, lưng còng còng bước lên lầu. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ kế, Dương Hành Giản vốn định lên hỏi han công chúa an nguy, nhưng vừa thấy tên to lớn ụp ịch chặn ở thang lầu, mắt lại tóe ra thứ ánh sáng không lành. Trong lòng liền kinh hãi, tim đập loạn nhịp, hắn vội nép người vào góc, rút nhỏ người lại như con chim cút bị kinh động. Khâu Nhậm nào có ý buông tha, tiến tới kéo hắn dậy từ góc tường, cười hề hề hai tiếng, giọng khàn khàn lạnh lẽo. Trên người ta có món chân bảo khó gặp, lão trượng có muốn ngắm thử một chút? Ngữ khí kia đã rõ chẳng lành. Dương Hành Giản vừa không dám gật đầu, lại chẳng dám từ chối, chỉ đành cười gượng, mồ hôi vã ra như tắm. Chỉ thấy tên mặt đen kia lôi ra từ trong lòng một chiếc hộp gỗ vuông vắn, mở ra liền lộ bên trong là một củ nhân sâm buộc tơ hồng. Thượng đẳng nhân sâm, bảo đảm thật, không chút giả ngụy. Khâu Nhậm liếc về phía tầng lầu trên, đầy hàm ý nói thêm, thể hư yếu, chính nên cần đến thứ này điều dưỡng dưỡng sức. Dương Hành Giản thoáng tỉnh ngộ, hạ giọng hỏi, thần y là muốn bán lại? Khâu Nhậm cười hì hì, vốn là đơn thuốc kỵ lư nương tử để lại khi còn ở Dược Hành Vinh Thanh, giờ chỉ cần thanh toán khoản đuôi là được. Hắn xòe tay ra như người bán quạt hương bồ, dõng dạc mở miệng, 45 lượng vàng. Tuy rằng trong lòng thầm biết rõ đây là mua ép bán cưỡng, Dương Hành Giản cũng không dám kháng cự nửa lời. Tiền mặt chẳng đủ, lại phải quay về phòng lấy cả khế bạc. Hắn thầm nghĩ, bỏ tiền để trừ họa, công chúa thân bị thương, thể mỏi tâm kiệt, quả thực cần thuốc quý bồi bổ. Gã đại phu này tuy lòng dạ độc địa, nhưng tay nghề thượng thừa, mới chỉ hơn 20 ngày, mà chân gãy của hắn cũng đã có thể miễn cưỡng bước vài bước. Khâu Nhậm thu xong hoàng kim cùng khế bạc, đáp đủ phần thiếu hụt, lúc này mới thỏa dạ mãn ý, xuất phát từ chút ít ý đức còn sót lại trong lòng. Hắn thuận miệng dặn, nhân sâm này tính nóng, không thể dùng nhiều, mỗi lần chỉ nên sắc một ít sợi dâu, tuyệt đối không dùng quá 3 ngày. Về phần chỗ còn lại, ai ăn ai gánh hậu quả, hắn chẳng quản nữa. Nói đoạn, mang theo nụ cười sung sướng khi người khác gặp họa, tiêu sái rời đi. Thập Tam Lang trong đêm gõ vang cửa tiệm tạp hóa, mua được đường mật mang về, y theo lời căn dặn của tứ sư huynh, hòa nước muối pha thành nước, rồi từng chén một chậm rãi rót vào miệng Bảo Châu, mãi đến khi nghe nàng hơi thở yếu ớt có chút chuyển biến, trên trán ẩn hiện giọt mồ hôi mỏng, Vi Huấn mới tạm an lòng, có tâm trí đem những gì đã xảy ra trong đêm nói lại cho hai vị đồng bạn. Nghe xong, sắc mặt Dương Hành Giản thoát cái tái trắng như người chết, run giọng thất thanh, Kỳ Vương, Lý Dục. Nàng tự tay bình tĩnh kéo cung, một tiễn xuyên tâm. Vi Huấn nói, giọng như băng tuyết phủ kín, tên xúc sinh đó tất chính là hung thủ sau màn. Dương Hành Giản nghe xong lời ấy, chẳng còn đứng vững, phải vịn vai Thập Tam Lang ngồi phịch xuống ghế. Trong lòng hắn rối bời như tơ vò, thầm nghĩ, hóa ra là hắn, khó trách dẫu có lật cả Lạc Dương lên, cũng không tìm ra một vết chỉ mối, bởi vì chuyện này căn bản không thể để lộ ra ánh sáng. Nghĩ tới đây, da đầu liền như bị kim châm, tê dần lạnh buốt, thanh âm run rẩy, hắn hạ thấp giọng, Kỳ Vương ấy chính là bá phụ bên ngoài của công chúa, nếu như hắn cũng giống Tào Hoàng, phạm vào chuyện nghịch luân tội trời không dung. Vi Huấn cúi đầu thật thấp, cẩn trọng ngắm nhìn gương mặt hao gầy của Bảo Châu. Vì để giữ cho tâm trí không rối loạn, hắn cố sức kìm chế bản thân, chẳng dám thả lòng suy nghĩ. Trong đại nạn còn chút may mắn chí ít, nàng vẫn còn sống, đã trở về. Trước mặt nàng, hắn trầm giọng dặn, tuyệt không ai được nhắc lại chuyện ấy. Sau phút bàng hoàng, Dương Hành Giản cũng ép bản thân trở về thực tại. Hắn chóng xoay đầu cân nhắc thế cuộc, đoạn nói, chúng ta phải lập tức chuyển đi, đợi đến hừng đông, tin Kỳ Vương bị sát hại tất sẽ truyền khắp. Đậu Kính phen này thế nào cũng trở về nhậm chức, toàn lực truy bắt hung thủ. Thập Tam Lang lộ vẻ lo âu, nhưng cửu nương hiện thân thể quá suy nhược, lúc này e khó lên đường. Dương Hành Giản quyết đoán, trước cứ đổi chỗ ẩn thân, tránh gây chú ý, ta sẽ đi tìm Cảnh Xương Nhân dò thám tình hình. Đợi công chúa tỉnh dậy, khi ấy sẽ bàn tiếp chuyện hành trình. Dứt lời, ông chống gậy lảo đảo rời đi, ra ngoài sắp xếp mọi chuyện. Vi Huấn rửa sạch tay, chuẩn bị bôi thuốc cho Bảo Châu, nghĩ đến sắp phải chuyển đi, để nàng nằm trần như thế thật có phần bất kính. Huống chi loại cao thuốc này mùi nồng hắc, nếu dính lên xiêm áo nàng ưa thích, rửa mấy cũng khó sạch, khiến hắn trong lòng lưỡng lự. Thập Tam Lang vội nói, mấy bữa trước ta ghé chợ Nam mua lại những món nàng đã đặt tại hiệu vải, khi đó nghĩ nàng trở về ắt sẽ vui lòng, nên còn cho thợ may áo mới, đã làm xong hết cả rồi. Nói đoạn, hắn mau chân xuống lầu, mang lên một chiếc tăng bào mới tinh màu xám cho. Lúc đó thợ may biết Thập Tam Lang người cao vai rộng, liền cứ thế mà cắt rộng tay dài, mát mẻ, lại thêm kiểu mở khuy trước ngực, thay thuốc thay áo đều tiện. Vi Huấn chờ thuốc bôi xong, mới nhẹ tay giúp nàng thay tăng y. Dương Hành Giản cũng không để phí thời gian, nhanh chóng thuê một căn nhà dừng chân, cho người dùng xe bò đưa công chúa đến nơi ở mới, một ngôi nhà cũ bên cạnh hiệu Võ Hầu ở góc Tây Nam Thành. Khu vực ấy gần đây là nơi quyền quý tụ họp, dẫu có lệnh truy nã, quan lại nha dịch cũng không dám làm càn. Hơn nữa, hàng xóm gần đó lại có trưởng sự Võ Hầu, cũng tiện cho việc dò xét tin tức. Sau khi Bảo Châu chuyển nguy thành an, Vi Huấn cũng như cây cung căng cứng rốt cuộc buông dây. Một hơi gắng gượng đến giờ cũng tiêu tan sạch, cả người ngã nhào, rơi vào cơn mê triền miên chẳng tỉnh. Hai người được an trí tại cùng một gian phòng, Bảo Châu còn hôn mê nằm giường, Vi Huấn lại ngủ bên mép sập dưới chân nàng, giữa mộng mị vẫn không buông tay nắm lấy tay nàng, chỉ sợ một khi rời tay, nàng lại bị người bắt mất, không còn tung tích. Dương Hành Giản thực nhìn không đặng, nhẹ bước đến muốn tách hai người ra. Thập Tam Lang trông thấy, vội nghiêm giọng khuyên răn, đại sư huynh lúc ngủ, ngàn vạn lần không thể chạm vào, hắn tỉnh giấc bất ngờ sẽ bật dậy đánh người, hơn nữa tuyệt không lưu tình, ngài gãy chân còn có thể bó, chứ nếu bị hắn bóp gãy xương, e thần tiên cũng khó chữa. Dương Hành Giản chỉ đành làm bộ không hay biết gì. Thuở mới đến Lạc Dương, ông vốn tính toán sắm vài nha hoàn thân cận, hoặc ít ra mướn một phụ nhân đáng tin để chăm sóc công chúa. Nhưng trận đại loạn này vừa nổi lên, thêm một người là thêm một phần sơ hở. Ông đành bất đắc dĩ để Vi Huấn tạm gánh việc trông nom. Ngay trong ba ngày hai người ấy cùng chìm trong giấc ngủ mịt mùng, Lạc Dương đã như trời nghiêng đất ngả. Kỳ Vương Lý Dục, hoàng huynh của đương triều Thiên Tử, bị thích khách hành thích ngay trong phủ đệ của mình, bị bắn chết bởi một mũi bốn vũ đại tiễn. Cùng lúc chết còn có hơn 20 kẻ theo hầu, 300 mấy chục danh kỹ và nô lệ trong Kỳ Vương phủ nhân lúc hỗn loạn đồng loạt bỏ trốn, khiến kinh thành Đông Đô chấn động một phen. Để trấn an các hoàng thân quốc thích, phủ Doãn Đậu Kính lập tức sai binh lính đóng quân tại vương phủ, toàn lực truy tìm thích khách, đồng thời lùng bắt các nô tỳ trốn thoát. Nhưng chim bay cá lặn, người trốn như sương khói, số lượng lại quá đông, thích khách càng không để lại vết tích. Đậu phủ Doãn nhất thời tiến thoái lưỡng nan, chỗ này giữ được thì nơi kia hỏng, bị cục diện nan giải này ép đến bứt đầu vỡ trán. Mà đám nô tỳ từng trốn thoát ra dân gian lại mang theo một tin tức kinh hồn động phách. Thì ra năm trước tại Tuần Thành, những mỹ thiếu niên đóng vai quan âm sống trong các buổi hành lễ, kỳ thực đều là bị Kỳ Vương phái người bắt đi, căn bản chẳng phải thăng tiên gì cả. Những kẻ từng được bách tính kính ngưỡng gọi là quan âm nô, cuối cùng lại rơi vào tay hắn, bị đùa bỡn, hành hạ đến chết, không một ai còn sống sót trở về. Cùng thời điểm đó, giang hồ bắt đầu xôn xao đồn đoán, rốt cuộc là ai gan lớn đến độ dám bắn chết thân vương. Bởi lẽ năm nay những người đảm nhiệm vai quan âm nô sớm đã không còn là bách tính tay không tất sát, mà là một kẻ cưỡi ngựa bắn cung, tài nghệ siêu phàm. Nữ tử thần bí ấy dẫn theo một đám cuồng đồ không gia sản, không ràng buộc, phóng túng vô pháp, dám đụng đến đỉnh cao quyền quý như Kỳ Vương, kết cục chỉ có thể là một hồi máu lửa khó tránh. Tuy nhiều người đoán kẻ ra tay chính là Kỵ Lư nương tử, nhưng nàng đến cả huynh đệ Thiên Tử cũng dám giết. Nếu có kẻ nào to gan mật báo lên quan phủ, thử hỏi Tàn Dương viện lại dễ dàng buông tha hay sao? Mà Thanh Sam khách Vi Huấn một thân một mình đối đầu ba trưởng lão Bạch Đà Tự, từng giúp Lý Dục đánh sập Độ Hà Chu, Tào Hoàng, cũng khiến giang hồ phải giật mình. Lạc Thanh Bang gầy dựng mấy chục năm ở Đông Đô, phút chốc tan thành mây khói, giới võ lâm tự nhiên phải ngẫm kỹ lại, thử hỏi thực lực có đủ sức gánh nổi hậu quả nếu dám dây vào nhóm người này hay không. Ba ngày sau, Bảo Châu hốt hoảng tỉnh lại, tựa hồ vừa thoát khỏi một giấc mộng dài u ám. Nàng hỏi Thập Tam Lang một câu, đợi tận mắt thấy được huynh đệ bằng xương bằng thịt, lúc ấy mới ngồi yên trên giường hồi lâu không nói. Thần sắc xuất thần, Dương Hành giản hay tin công chúa tỉnh dậy, vội vã vào thăm, nhìn nàng được bôi thuốc Khâu Nhậm đưa, phục hồi cũng khá nhanh, sưng rộp và bóng nước đều đã tan, chỉ là làn da vốn trắng nõn mịn màng như ngọc, giờ đây toàn bộ đều chóc lở, từng mảng bong ra loang lổ, vết thương chồng chất, khiến ai trông thấy cũng không khỏi xót lòng. Hắn còn nhớ rõ lời Vi Huấn từng dặn, nên tuyệt chẳng dám nhắc đến chuyện nàng bị bắt cóc ra sao, chỉ thăm hỏi qua loa vài câu, rồi liền đề nghị nhanh chóng rời khỏi Lạc Dương. Hiện tại Đậu Kính hạ lệnh lục soát khắp thành truy bắt thích khách, ở thêm một khắc liền thêm một phần nguy hiểm, chốn này không thể ở lâu. Nào ngờ Bảo Châu lại không chút do dự bác bỏ, không, đầu đảng tội ác đã giết, nhưng ma cọp vồ vẫn còn. Nếu không đem đám người trong phủ Kỳ Vương kia trả thù đến cùng, ta tuyệt không bước nửa bước ra khỏi Lạc Dương. Giọng nàng lạnh mà kiên quyết, từng lời như khắc vào đá, khiến trong phòng nhất thời trầm mặc. Qua một hồi, Vi Huấn nhẹ giọng nói, ngươi hãy nghỉ ngơi trước, ta sẽ đi tìm hai người tới thay phiên canh gác, đêm nay ta lại trở vào một chuyến. Hắn dừng lại giây lát, chậm rãi bổ sung thêm một câu, đem hết thảy đôi mắt bọn chúng móc ra. Hắn không dám hỏi nàng đã phải trải qua những gì, nhưng cái khoảnh khắc khi nàng đâm xuyên hai mắt Lý Dục, hung hận tận trời, đã khắc sâu trong lòng hắn, biết đó là việc không thể bỏ qua. Bảo Châu lặng im hồi lâu, khẽ lắc đầu, lần này không cần ngươi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hành Giản, cất tiếng khản đặc nhưng dứt khoát như mệnh lệnh. Đến phiên chủ bộ làm. Dương Hành Giản ngớ người, chỉ tay vào chính mình, mặt mày ngờ vực. Thần, Bảo Châu chậm rãi gật đầu, lão có phần xấu hổ, cười gượng nói, công chúa, lão thần giờ chân què gãy, huống chi dù tay chân còn lành lặn cũng chẳng địch lại đám gác cổng phủ thân vương đâu. Không phải bắt ngươi làm như vậy, Bảo Châu gằn từng chữ, đôi mắt vằn máu ánh lên ngọn lửa lạnh, lấy bút mực ra, ta muốn viết đơn cùng chịu tội, cách chương.